Tại hạ không phải là nữ. Chương 1114, 1114, đẩy tường thấy rất hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. KB, John, một phương pháp tỏ tình. Quan hệ giữa Ngô Minh cùng tình công chúa trong lúc đó. Các trưởng lão nhìn mà không hiểu ra ngọn nguồn. Chỉ có cuối cùng hai vị mỹ nữ hôn lẫn nhau mới tính là nhìn hiểu. Quả nhiên hai người bọn họ có một chân a, các trưởng lão vui cười. Tiếc nuối chính là, những trưởng lão nhìn trộm này đều không biết cái gì gọi là đẩy tường a, không trách bọn họ không biết. Cái này không phải vấn đề bọn họ lạc hậu, mà là cái thời đại này căn bản là vẫn chưa có lưu hành cái này. Những phim thần tượng đó cái gì đều chưa có sinh ra. Nơi nào đến kiểu tỏ tình đẩy tường đây? Cái gọi là đẩy tường, tựa là phải đem cô gái đẩy đến trên sát vách tường. Con trai thì lại dùng cánh tay ngăn trở đường chạy của cô gái. Sau đó là tiến tới hôn. Hiệu quả của kỹ năng này có thể khiến cô gái tan chảy. Bất quá muốn triển khai chiêu này cũng cần điều kiện khách quan. Một là con trai phải cường tráng hơn so với con gái. Hai là chỉ số nhan sắc của con trai phải cao. Hai cái điều kiện nếu như là không đáp ứng đủ điều kiện đầu tiên, kết quả sẽ rất khôi hài. Tỉ như con trai quá lùn, liền không phải đẩy tường, mà là mặt ép ngực. Nếu như là con trai có nhan sắc không cao, như vậy hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp bị cô gái vung một bạt tai hô lớn đổ lưu manh. Ngô Minh bây giờ đối với tình công chúa sử dụng chiêu đẩy tường. Đưa nàng đính ở trên vách tường khiến cho nàng không còn đường có thể trốn. Vốn là trước đó Ngô Minh đuổi tới. Tình công chúa liền tỏ thái độ hờ hững đối với nàng. Hai người một cái truy một cái đi. Đến cái chỗ khúc quanh không người này. Ngô Minh đem quyết tâm đánh bảo. Cũng còn tốt thân thể của nàng tuy rằng không có được loại cường tráng như nam tử kia. Nhưng dù sao tu vi huyền khí bày ở nơi đó. Tình công chúa biết dãy dụa cũng là không có tác dụng. Hơn nữa trong lòng tình công chúa cũng là nai vàng ngơ ngác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với nàng cứng rắn như thế. Huống hồ cái người tỏ ra cứng rắn này chính là ý trung nhân của mình. Ngươi muốn làm gì? Tình công chúa hơi sốt sắng. Làm gì? Ngươi nói xem cái địa phương không có ai này. Ta muốn làm gì? Ngô Minh khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa. Kẻ xấu xa, ô tình công chúa bị Ngô Minh đè lại. Ngăn chặn môi miệng, hai người môi đụng vào nhau. Ý nghĩ như nhau, là cách hôn kiểu Pháp. Một lúc lâu, Ngô Minh mới thả tình công chúa ra. Tình công chúa cả người quả nhiên đều nhũn dần. Phù phù mà thở gấp khí. Kẻ xấu xa. Tình công chúa đưa tay ở Ngô Minh bả vai dùng sức gõ mấy lần. Mấy cao đấm này đều cảm thấy lực đạo gõ quá nhẹ. Khà khà, có muốn hay không trở lại một hồi? Phi, như vậy chúng ta hồi thường tình cung. Làm một ít chuyện mà mọi người đều rất vui sướng. Tình công chúa ra mặt mỏng. Cái này nhưng là không chịu được. Trực tiếp đẩy Ngô Minh ra liền như một làn khói chạy mất. Xem ra như vậy liền không có vấn đề. Ngô Minh gãi gãi đầu. Bắt đầu hồi tiệc rượu điện. Nhưng là Trang Phi nơi đó. Tiếc nuối à. Chẳng lẽ duyên phận tới đây liền không còn sao? Ngô Minh lo lắng Trang Phi hai lần bị bắt gian. Cũng không dám cùng mình liên lạc nữa. Nghĩ đến cái mị thái kia của Trang Phi. Không hổ là một trong tứ đại phi tử. Hơn nữa theo Ngô Minh thẩm mỹ đến xem tuổi cũng không lớn. Chính là thời điểm 25, 26 tuổi hoa tươi tỏa ra hoa ý dày đặc nhất. Có thể nói Trang Phi là nữ tử mị hoặc nhất mà Ngô Minh từng tiếp xúc qua. Đặc biệt ở cái sức lực chơi đùa trên giường kia, tương đối khiến Ngô Minh có cảm giác thỏa mãn. Chỉ có điều cùng tình công chúa, Mục Thanh Nhã chúng nữ so với. Tuy rằng nàng còn chưa phải là Hắc Mộc Nhĩ, nhưng dù sao cũng đã là vợ người ta. Ngô Minh là chưa từng có cân nhắc đưa nàng nhét vào phạm vi cân nhắc của bản thân. vẻn vẹn thuộc về loại hình đối tượng chuyện tình một đêm vụng trộm. Nhưng bị cấp bậc chính thê là tình công chúa như vậy cảnh giác bắt gian hai lần hiện tại. Phòng trừng Trang Phi sâu sắc kiêng kỵ thân phận tình công chúa. Không còn dám tìm mình nữa chứ. Ngô Minh suy nghĩ một chút. Có hay không muốn đưa cái lễ vật cho Trang Phi? Tỉ như trứng dung, rồng hai đầu cái gì? Bất quá cân nhắc đến thế giới này liền cao su đều không có. Không khỏi khó có thể tìm tới vật liệu phù hợp. Nàng một bên vừa nghĩ đi trở về. Nơi đáy mắt phút chốc thoáng nhìn có đám người người thấp thoáng rình xem náo nhiệt. Là có người nhìn trộm bản thân. Thời điểm Ngô Minh ngưng mắt vừa nhìn. Kẻ nhìn trộm nhưng phút chốc bắt đầu trốn. Ai nha sai lầm. Vừa nãy đến đuổi theo cùng đẩy tình công chúa vào tường. Cứ nhiên hai lần đều không có lưu ý chung quanh. Trong đầu Ngô Minh lập tức một lần nữa xem lại cảnh tượng vừa nãy. Đặc tính của tiến hóa khung máy móc là có thể đem hình ảnh mỗi một khắc một lần nữa xem lại. Phụ trợ Ngô Minh phi thường minh xác nhìn thấy là Mãng lão cùng mấy vị trưởng lão đang rình coi. Cái đám lão già không đứng đắn này. Ngô Minh giận dữ, cố ý làm bộ không có nhận thức được ra là ai. Đem cây roi màu bạc bên hông soạt một tiếng rút ra. Thả người lăng không đánh tới. Người nào, oanh, Ngô Minh đã lĩnh ngộ tiên ý, một đòn mang theo phẫn nộ này là lợi hại cỡ nào. Trực tiếp đem vách tường nơi mấy vị trưởng lão ẩn thân đánh cái tan nát. Ba cái bóng người bị đá vụn bao phủ đến mặt mày xám xịt. Nhưng từng cái không đếm xỉa đến quần áo bị bẩn. Đem ống tay áo hướng về trên mặt của mình che đi liền quay đầu chạy. Mãng lão, Ưng lão cùng Hạc lão. Ba vị trưởng lão không nghĩ tới Ngô Minh nói ra tay liền ra tay. Hơn nữa ra tay như điện càng làm bọn họ không có thời gian phản ứng. Trong lúc nhất thời chật vật chạy trốn. Sở dĩ che đi bộ mặt. Không phải cho bụi trôi nổi. Mà là không muốn để cho Ngô Minh nhìn ra bản thân là ai. Dù sao vừa nãy chuyện bọn họ làm ra này. Tương tự với hành vi hài tử bám cửa sổ nhìn trộm ở cái thời đại này. Hơn nữa thân phận trưởng lão Tam Thánh Tông nhưng là không bình thường. Sự tình nhìn trộm truyền đi có thể nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngô Minh một roi đánh đi ra. Âm thanh không phải là nhỏ. Lần cận tuy rằng không có người khác, nhưng thị vệ canh gác cách đó không xa lập tức xúm lại đây. Chư vị thị vệ cái nào không quen biết Ngô Minh, đều biết đây là đại mỹ nữ đang nổi danh nhất toàn bộ nước Vũ gần đây. Nàng kinh ngạc thốt lên còn không phải có thích khách sao? Lại nhìn ba bóng người chạy trốn, đều là dùng ống tay áo che mặt. Đại đại khả nghi a, có thích khách, bắt thích khách. Bọn thị vệ từng cái lập tức bắt đầu vây quét. Ngô Minh không cần bản thân lại mất công sức truy đuổi. Ba vị trưởng lão bị chư vị thị vệ trong hoàng cung truy đuổi đến vô cùng chật vật. Ngô Minh xoa eo, mang theo roi đứng ở một chỗ trên mái hiên cao giọng hơn nữa hô gọi. Bọn chuột nhắt phương nào dám to gan tùy tiện xâm nhập hoàng cung. Lưu lại cái vạn nhi. Đi. Chờ cô nãi nãi ngày khác thỉnh giáo. Chúng ta non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Đấu hắn cái ba ngày ba đêm long trời lở đất. Ý là để lại tên hiệu. Miệng nàng chạy đầy xe lửa vô nghĩa. Ba vị trưởng lão nào có ở không nghe a, quả thực như con chuột cong đuôi chạy loạn. May nhờ nơi này là ở ngoài cung. Lực lượng phòng vệ không giống nội cung lợi hại như vậy. Ba vị trưởng lão lại là nguyệt giai thánh giả, dưới tình huống liều mạng chạy trốn, cuối cùng cũng coi như là vùng thoát khỏi đám thị vệ vây quét thích khách. Dù là như vậy, cũng đầy đủ bỏ ra gần nửa canh giờ. Ba vị trưởng lão mới mặt mày xám xịt trở lại điện đãi yến. Ngô Minh đã sớm ngồi ở bên trong tiếp tục uống rượu. Xem thấy ba người bọn hắn trở về cũng im lặng. Long lão trong lòng mơ hồ đoán được, cũng là giả ngu, tê lão không có đem sự việc có thích khách làm loạn vừa nãy móc nối đến trên người bọn họ. Không khỏi tò mò hỏi, ai, Ba người các vị làm sao đồng thời trở về? Còn làm sao lại có vẻ phong trần như vậy? Mãng lão lúng túng nói. Ta cùng Ưng lão đi ngoài không mang theo giấy. Ưng lão liên tiếp gật đầu. Đúng đúng, không mang theo giấy. Tê lão lại nhìn hướng về Hạc lão. Bọn họ là đi ngoài. Nhưng ngươi là đi đổi thuốc a? Làm sao cũng đồng thời trở về? Lão mặt của Hạc lão đỏ chót. Ấp a ấp úng hồi lâu mới nói. Ta giúp bọn họ lấy giấy vệ sinh. Cách chương.